Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của MC Đình Duy. Và cũng mất một thời gian gián đoạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục được gặp nhau trong một tác phẩm truyện tâm lý xã hội dài kỳ của tác giả mới, tác giả Lê Nguyệt. Cô Lê Nguyệt, Đình Duy xin phép được gọi là cô Lê Nguyệt tại vì cô Lê Nguyệt cũng khá là nhiều tuổi rồi, là một tác giả quê gốc của Bến Tre, có rất nhiều tác phẩm truyện tâm lý xã hội hay. Và trong thời gian tới thì Đình Duy sẽ gửi tới dần dần cho quý vị khán giả cùng nghe. Ngày hôm nay chúng ta đến với một tác phẩm Nuôi con người khác của tác giả Lê Nguyệt. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian, chúng ta nhấn nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả Lê Nguyệt một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 1 Nuôi con người khác qua giọng đọc Đình Duy. Chuyện nhiều năm trước, mẹ nó, chị Ba Thường, Thường là tên của anh Ba, còn chị tên Đào. Tay lăm lăm chiếc lược, miệng réo òm tỏi. Trâm ơi, của Trâm, Trâm ơi, của Trâm. Trâm là nó, đứa bé gái trạc 14 tuổi, từ sau nhà chạy ra, quán quýu lên tiếng. Dạ con này mẹ. Chị Ba hất mặt. Nãy giờ đi đâu mà kêu rắt cổ họng không trả lời vậy? Con dạ xùm, tại mẹ không nghe đó chứ. Bộ tao điếc hả? Bé Trâm nhìn thấy cái lược trên tay mẹ, liền hỏi. Mẹ kiếm con chi ha? Bắt chí chứ chi. Chí cả đống. Có ngày nó lôi xuống đìa chấn nước mắc dịch luôn. Ngày nào cũng bắt 3-4 lần. Hễ rảnh là lôi con ra bắt chí thì lấy đâu cả đống mà lôi xuống đìa. Nhiều chuyện quá. Lại đây coi. Mà mẹ phải hứa là có con chí nào thì phải giết trên đầu con cho đã ngứa. Chứ không được bắt xuống. Đau thế bà nội à. Mà cũng không được tuốt trứng chí nữa. Phải giết trên đầu luôn. Bắt mệt. Nhiều điều kiện quá. Không tức trứng xuống. Mai mốt nó nở cả ngàn con ở trên đầu. Ngồi đâu quào đó. Cho người ta cười thúi đầu. Con gái ngày một lớn. Mà đầu cổ chí móm giận dẹp. Ai coi cho. Ngồi xuống coi. Trầm liếc liếc mẹ, rồi cũng xề lại cái ghế ngồi thấp tè. Ba nó đặc biệt đóng riêng cho nó, theo yêu cầu của mẹ, là để cho nó ngồi vừa vặn dưới tầm tay bà, cho bà bắt chí. Chị Ba ngồi trên bậc thềm, giang hai chân ra. Trầm lọt thòm trong lòng mẹ, lim dim tận hưởng cảm giác đã ngứa, khi mẹ giết chí hay trứng trên đầu. Và có lúc cũng la lên, giãy nảy khi bị tước trứng. Mẹ nó ghiền cắn hay sao ấy, cứ dụ nó là sẽ giết trực tiếp trên đầu, mà hễ giết vài lần là bắt xuống, bỏ vô miệng, cắn nghe bụp bụp, muốn nổi da gà. Mẹ nó mới 29 tuổi chứ mấy. Ba nó cưới mẹ về chưa được 7 năm. Hồi đó nó mới có 7 tuổi. Mấy năm sau, mẹ sinh ra thêm một đứa con gái, và một thằng cu nữa. Nó là chị hai nên giữ em suốt. Ngoài giờ đi học, nó quanh quẩn bên hai đứa em và mẹ. Khi thằng Trực được 4 tuổi gửi nhà trẻ, con Thúy học lớp 1, thì nó chỉ còn mỗi việc là chơi chung với tụi nó thôi, chứ không ấm bồng chi nữa. Hàng xóm nói mẹ nó hung dữ, cứ la dày chị em nó hoài. Chắc chắn là mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng rồi. Mẹ nó làm gì cũng kêu nó lại xem. Mần cá, lặt tép, cũng mang ra hai con dao, hai cây kéo, và kêu nó phụ. Mới đây bà chỉ nó mổ bụng gà vịt nữa chứ. Bà nói con gái lớn rồi, cũng phải có chồng, có con. Chuyện gì trong bếp núc cũng nên biết mà làm, không để mẹ chồng, chị em bên chồng nặng nhẹ hay nguýt. Nếu may mắn không làm dâu, thì cũng phải biết nấu nướng mà lo cho chồng con. Đàn bà là phải biết vun quén cho gia đình. Hai bữa cơm lúc nào cũng phải tươm tất, phải làm sao cho chồng luôn cảm thấy gia đình là một mái ấm mà đi bất cứ nơi đâu cũng chỉ muốn về nhà. Mẹ nó nói đủ thứ, nghe giết chán. Mẹ la dạy chị em nó hoài, nhưng chưa bao giờ đánh chúng nó. Dù là một bạt tay nhẹ. Nhưng hăm thì hăm hà dầm, Như mỗi lần bắt trí mà nó ngọ nguậy là mẹ la lên, ngồi yên coi, nhúc nhích hoài tao cú một cái lùng sọ bây giờ. Nhưng có cú bao giờ đâu. Nhất là cái vụ học, nếu nó nói bận học bài là dù có công chuyện gì mẹ cũng không sai biểu nó mà để yên cho nó học, cũng không cho hai em nó quấy rầy. Nó học giỏi lắm, giỏi nhất lớp luôn. Mỗi lần về khoe là nó thấy mặt mẹ giãn ra. Nụ cười dù có cố giấu đến đâu nó cũng nhìn thấy. Nó không sợ mẹ, bị chửi hoài nhưng nó thích. Hai đứa em nó cũng không ngoại lệ, cũng bị la dày tối ngày như nó. Ba Trâm thì đặc biệt cưng thằng Cu Trực, vì nó là con trai duy nhất của ba, mà Cu Trực thì chỉ dám nhõng nhẽo với ba và ông bà nội cách nhà nó hơn một cây số, chứ cũng ít khi dám nhõng nhẽo với mẹ. Lớn lên một chút, Trâm thấy mẹ ghẻ của mình không màu mè gì hết. Hồi chưa có em, thỉnh thoảng ba nó chở hai mẹ con về nội. Nhà nội có bác hai, cô ba, cô tư và chú út. Ai cũng để ý coi thái độ và cách cư xử của mẹ ghẻ với con chồng ra sao. Mẹ nó vẫn y chang như vậy. Cơm nước xong, rảnh rỗi là kêu nó lại bắt trí. Nó cũng không hiểu sao mà mẹ lại khoái bắt trí như vậy. Sau này khi có bé Thúy, về nội chiếc xe chất bốn người. Nhưng khi có Cu Trực rồi, thì ba chỉ chờ hai chị em nó thôi. Cu Trực lớn, tự ngồi xe được, thì cả ba chị em đều đi. Chỉ có mình mẹ ở nhà. Trâm còn bà ngoại ruột, ông ngoại mất từ lâu. Bà ngoại ở với cậu út, mẹ Trâm thứ ba. Trâm có cậu hai và cậu út thôi. Trâm cũng còn bà ngoại của mẹ kế. Bà ngoại sau nhỏ tuổi hơn bà ngoại trước, vì mẹ Đào thứ hai, mà ba thường của nó tới thứ năm. Mẹ kế của nó còn hai người em gái, dì ba, dì năm và cậu tư. Bà ngoại ở với cậu mợ tư, các dì và cậu không ai kỳ thị Trâm, coi đó như cháu ruột của mình. Các cô chú, cậu dì của Trâm có chồng có vợ, cũng ở luẩn quẩn trong cái huyện kết tình này. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần Trâm trải đầu đi học, nó rất thích đánh hai bím tóc như con phượng nhà kế bên, nhưng lúc nào mẹ nó cũng chảy cho nó rồi cột nhỏng lên thành tóc đuôi gà. Nó nói, đánh bím đi mẹ ơi. Bậy, đánh bính hư tóc hết, cột cao như vậy nhìn mặt mày sáng sủa dễ thương hơn. Nhưng con thấy con phượng đánh hai bím đẹp lắm. Tùy theo khuôn mặt, nhưng mẹ thấy con gái nên tóc tai gọn gàng, cột cao lên lộ rõ mặt mày, với lại nhanh nhẹn, làm việc gì cũng phải lanh lẹ thì mới tốt. Có đâu suốt ngày cứ lo chăm sóc bộ hình, rồi sau này có chồng mất thời gian vào chuyện làm đẹp, ai chăm sóc nhà cửa chồng con đây. Mẹ cứ tối ngày vậy không, có tiền thì mướn người làm. Chồng con mình đi năm sông bảy núi cũng phải về nhà. Ở nhà cao cửa rộng mà không có người thân thiết, sao bằng ở nhà tranh vách lá mà có vợ hiền con thảo. Ăn mâm cao cỗ đầy, sơn nào hải vị, cũng không bằng ăn bữa cơm nhà do vợ, do mẹ nấu. Là đàn bà, dù giàu có, dù trong nhà năm bảy người hầu, cũng nên biết dành chuyện bếp núc mới giữ được chồng, mới cho các con dù đi xa, cũng luôn nhớ về mình. Mà Trâm cũng thấy mẹ nấu ăn ngon. Bữa cơm nào cũng chỉnh chu, tươm tất. Trâm cũng thấy ba thương yêu mẹ. Trâm cũng thấy trong căn nhà của mình ấm cúng, không có tiếng chì, tiếng bấc. Mặc dù chị em nó bị mẹ la hà rầm. 7 năm chung sống với mẹ, quen sự có mặt và lo lắng của bà. Đi đâu về, người đầu tiên Trâm tìm vẫn luôn là mẹ. Có một lần đang chơi với hai em ngoài sân, Trâm vấp vào gốc cây xoài trước nhà, chúi đầu vào thân cây. Trán va đụng mạnh đến độ nó ngất đi khi nhìn thấy máu tràn xuống hai bên mặt. Hai em nó la lên. Mẹ Trâm từ trong nhà chạy ra, hồn vía lên mây, bế xốc nó lên, gọi tên vang dội, rồi gấp gáp kêu con Thúy chạy qua nhà hàng xóm nhờ chú Sáu Tiệp là y tá của bệnh viện qua xem giùm. Lúc đó thì Trâm tỉnh lại. Khi chú Sáu tới xem vết thương của nó, thì cho biết rằng nó bị chảy sơ sài thôi. Do sợ máu nên ngất đi. Trâm nhìn đôi mắt mẹ đỏ hoe mà thương không kể xiết. Thực ra Trâm thường xuyên so sánh mình với Phượng. Phượng là con gái lớn của ông Sáu Tác nhà cạnh bên đó. Phượng lớn hơn Trâm 1 tuổi, nhưng hai đứa học chung lớp. Mẹ Phượng mất năm nó 8 tuổi. là cùng một năm với mẹ của Trâm. Bà Phượng cưới vợ trước ba Trâm, mẹ ghẻ của Phượng xinh đẹp và khá giả. Khác với mẹ Trâm ở chỗ, bà luôn trau chuốt thân thể, bước ra khỏi nhà là son phấn, là quần là áo lụa. Bà đối xử với Phượng cưng chiều, quần áo sắm cho Phượng toàn là đồ đẹp. Có lần Trâm nói với mẹ, nhà mình cũng đâu thua kém gì nhà con Phượng, sao quần áo nó toàn là đồ đẹp, mà ở nhà cũng vậy. Còn chị em con, đứa nào cũng chỉ có vài bộ đẹp, còn bao nhiêu thì cũng xoàng xoàng vậy mẹ. Mấy đứa chưa lớn mà, vài bộ đẹp để đi đâu có mặc với người ta, còn ở nhà thì mặc sao cũng được, miễn sạch sẽ gọn gàng thôi. Còn nhỏ nên còn lớn, sắm đồ nhiều tiền chật bỏ, uổng phí không? Để đến khi nào thật sự trưởng thành rồi, thì muốn may bao nhiêu thì may, bởi vì lúc đó hình dáng sẽ không thay đổi nhiều. Trầm nghĩ, mẹ nói cũng phải. Mẹ Phượng là một người mẹ ghẻ hiếm thấy. Bà ngọt xớt với Phượng, không cho nó làm gì động đến móng tay. Phượng ăn cơm cũng không cần phải phụ dọn lên dọn xuống như Trâm. Xong là đứng dậy đi. Có khi buổi trưa hoặc tối, nó bới nguyên tô ngồi ăn. Ăn xong thì bỏ tô đó cho mẹ hay em, nó bưng xuống, dẹp. Phượng giống cô chủ trong nhà, chứ không phải là con gái lớn như Trâm. Một bận, Trâm bưng tô cơm ngồi trước cửa nhà cùng ăn chung với Thúy và Trực, em đó. Phượng thấy vậy cũng bưng tô cơm qua ăn. Trong tô của Trâm, tràn canh mướp và cá lòng long kho khô tiêu. Tô của Phượng chỉ toàn thịt là thịt. Nhìn vào tô cơm của Trâm, Phượng rùng mình. Tao không ăn được cá mày ơi. Sao kỳ vậy? Không biết sao nữa. Nhỏ tới lớn mẹ tao toàn cho tao ăn thịt. Ăn giết rồi quen. Thấy cá là sợ. Tanh tanh nuốt không nổi. Vậy con loan với thằng Chí có ăn cá không? Tụi nó ăn là nhân. Bởi vậy cho nên tao hay né. Ít khi ngồi gần tụi nó khi ăn chung. Vậy ba mày biết mày không ăn được cá không? Biết, mẹ tao ưu tiên cho tao. Bữa nào, dù nhà ăn gì, tao cũng đều có phần thịt để ăn. Mà cũng ngộ nhen, mẹ tao toàn cho tao ăn thịt nạc, một chút mỡ mẹ cũng lấy ra, nói sợ tao mập, cho nên tao cũng không được ăn thịt ba dọi hay sườn nữa. Vậy đời có gì vui? Mà mày ăn thịt bò, gà, vịt được không? Cũng được, nhưng tao cũng ít ăn. Trầm đem chuyện này nói lại với mẹ mình. Mẹ nó ngạc nhiên cùng cực. Lạ vậy, chỉ ăn thịt không ăn cá làm sao mà đủ chất. Không ăn cá sẽ không thông minh đâu. Bây giờ người ta cữ thịt để ăn cá, sao lại không tập cho con mình ăn cá? Kỳ hết. Phượng mới 15 tuổi, học lớp 8 mà trổ mã như một đứa con gái 17-18. Ra đường điệu đàng từ cách đi đứng đến nói năng. Mấy lần bị cô giáo cảnh cáo vì sử dụng điện thoại di động chơi game trong lớp. Có lần xém bị tịch thu. Trong lớp, chỉ một mình Phượng có điện thoại, có Zalo, Facebook. Giờ nghỉ là lấy ra bấm bấm quẹt quẹt. Phượng nói mẹ nó cho phép chơi bất cứ lúc nào ở nhà. Trâm về càn anh với mẹ mình thì bị bà trừng mắt. Dẹp suy nghĩ đi đó nhen. Con nít con nôi mà di động di điếc gì. Cắm đầu vô đó cận thị bây giờ. Mê mẩn rồi học hành gì nữa. Có điện thoại rồi. Học hành học hiếc cái gì được. Mẹ nói cũng phải. Từ ngày có di động, Phượng học càng lúc càng sa sút. Trâm nghĩ chắc là do Phượng không ăn được cá nên không còn thông minh như trước đây nữa. Giáo viên chủ nhiệm mời ba mẹ Phượng lại để nói chuyện, nhưng lần nào cũng làm mẹ nó đi. Bà nói sợ ba Phượng biết, sẽ đánh chửi nó. Có mẹ bao che nên Phượng không biết sợ, càng ngày càng xa lầy vào cái điện thoại. Nhất là khi ở nhà, nó cứ chui rúc trong phòng, chỉ đến giờ cơm mới ra. Ba nó tưởng là nó mê học nên không để ý. Bên cạnh thấy mẹ nó luôn bênh vực cho nó, nên ông cũng yên tâm. Phượng cũng có hai đứa em, một trai một gái, nhưng nó không cực như Trâm. Siêng thì chơi với em làm biếng, thì vào phòng chơi game. Mẹ Phượng cũng không hề dày la một tiếng. Mẹ mẹ con ngọt đệm. Phượng sống thành thơi, hạnh phúc. Muốn đi chơi nhà bạn bè lúc nào cũng được. Ở nhà muốn nằm võng ca cải lương, nhạc hip hop gì cũng không bị ai quấy rầy. Tới bữa cơm, mẹ nó dọn sẵn kêu ra ăn. Đúng là có mẹ ghẻ như Phượng, ước cũng không được. Rồi tụi nó lên lớp 9, là năm cuối cấp, nên phải nỗ lực học để chọn trường vào cấp 3. Mẹ Trâm mua thuốc trị trí gội cho nó, nên bây giờ nó không bị bà lôi xuống bắt trí nữa. Hai em của nó cũng không có trí. Mẹ không bắt Trâm làm gì để nó học, không cho hai em nó quấy rầy chị. Nhưng tối nào bà cũng vào phòng nó đột xuất kiểm tra xem nó có học thật không. Có khi thấy nó học khuya, bà bưng vô cho nó tô mì tôm với hai trứng gà chiên để trong tô mì khói nghi ngút nóng, khi thì ly sữa, khi thì mấy củ khoai. Phượng khá trầm, đi học với hai bím tóc có dây nơ lúc xanh, lúc đỏ, lúc vàng, mặt đánh kem phấn trắng muốt và môi thoa son đỏ rực. Giáo viên chủ nhiệm kêu lại làm việc, ngăn cấm thì nó thoa kem rồi phấn ở nhà. Chính tay mẹ nó làm cho nó. Phượng biết làm dáng, mới 16 tuổi mà xinh đẹp hết chỗ chê. Trên đường đi học về, trai theo cả đùi. Trong lớp có, ngoài lớp có, vì vậy Phượng chành cũng có hạng. Cuối niên học, Trâm tốt nghiệp cấp 2 với số điểm thủ khoa, ung dung chọn trường điểm để vào lớp 10 mà nó mong muốn. Phượng không đủ điểm vào trường công nên phải học bán công. Từ cấp 3, Trâm và Phượng không còn học chung nữa. Lên lớp 10 rồi, lại là trường chuyên nên Trâm bận học túi bụi ngày 2 buổi. Nó không còn thời gian để theo phụ mẹ làm chuyện này chuyện kia, vì khi rảnh rỗi thì phải dạy cho hai đứa em học. Mẹ nó cũng chỉ yêu cầu có vậy. Bà làm tất cả mọi việc trong nhà để chị em nó có thời gian mà học. Chủ nhật bà luôn làm món gì ngon cho cả nhà ăn, vừa làm vừa chỉ cho Trâm. Lâu ngày Trâm cũng thích vào bếp, tự tay làm một món để mẹ chấm. Lúc nào nó cũng thấy bà cười tủm tỉm, gật đầu hài lòng. Chỉ như vậy thôi, Trâm cũng thấy vui. Có lần chỉ hai mẹ con ngồi chơi, Trâm nói, mẹ, con và Phượng đều có mẹ ghẻ và em nhỏ. Sao Phượng nó sướng hơn con dữ vậy? Nó không cần làm gì, cũng không giữ em luôn. Muốn như nó hả? Không phải, ý con là mẹ nó thương nó hơn mẹ thương con. Tình cảm không thể đem ra cân đong đo đếm được. Dạy con cũng mỗi người một cách. Lớn lên con sẽ hiểu. Nhưng con có cảm thấy bất nhẫn khi có mẹ ghẻ không? Không à nha, từ lâu con không có ý niệm mẹ ghẻ mẹ ruột gì. Mẹ là mẹ, mãi mãi cũng là mẹ của chị em con. Con sống vui hơn Phượng là được. Xung quanh con có rất nhiều điều để con khám phá. Phượng tối ngày cứ lo trau chuốt nhan sắc, không làm động móng tay. Con đường tương lai trước mắt sẽ gặp nhiều gập ghềnh trông gai, mà nó thì không đủ bản lĩnh để vượt qua. Thế giới của nó nhỏ bé lắm, khác xa với con. Trâm ngạc nhiên nhìn mẹ. Nó hoàn toàn không thể nghĩ ra một người đàn bà quanh năm cứ chăm bẵm vào gia đình, chồng con lại có thể nói ra những lời như vậy. Hai năm này hình như mẹ phát hiện ra nó đã lớn nên không còn la dầy nó vô tội vạ như trước nữa. Đối xử ân cần, trìu mến hơn nhiều. Ngẫm lại, Trâm thấy mình yêu và gần gũi với mẹ dù là lúc bà la dầy hay nuông chiều nó. Một bận, đang ngồi trên băng đá trước sân nhà xước mía ăn cùng hai đứa em. Nó nghe ba Phượng kêu lớn bên nhà. Nấu cơm coi Phượng, sáng giờ cơm cái điện thoại hoài vậy. Tiếng Phượng éo éo vọng ra. Ba nấu đi. Trời, mày làm gì mà kêu ba nấu cơm, có con gái nào vậy không? Mẹ ở nhà không khi nào kêu con nấu cơm, con có biết đổ bao nhiêu nước mới được. Con gái gì lớn đầu như vậy nấu nồi cơm điện cũng không biết. Mày coi con Trâm kìa, nhìn nó mà tự mắc cỡ. Mắc cỡ gì chứ? Mẹ nói nó vô phước mới đầu thai vào nhà đó, bị mẹ ghẻ đầy đọa. Mới bầy lớn mà phải nấu cơm giặt đồ, ấm em giết trai hông luôn. Quần áo không có được một cái cho ra hồn. Nói tầm bậy tầm bạ, con gái lớn thì phải biết quán xuyến chuyện nhà, phụ giúp ba mẹ. Mẹ mày dạy hư mày rồi, để nay bá về, tao làm việc lại cách dạy con của bá ấy. Bá đừng có như vậy nhanh. Bà đi làm việc tối ngày nên ba không biết mẹ cưng con cỡ nào. Con chẳng cần làm gì động móng tay cũng ăn ngon mặc đẹp. Con quen rồi, thích sống như vậy lắm, nên ba đừng có thay đổi nữa. Mẹ nói tuổi thơ ở với cha mẹ phải luôn vui vẻ, vì chẳng bao lâu sẽ có chồng con. Về nhà người ta sẽ không được như vậy. Phải, về nhà người ta mà cái ngữ như mày, cơm không biết nấu, quần áo không biết giặt, thì chẳng mấy chốc mà chúng chửi chồi đầu về nhà. Từ nay phải thay đổi, ra nấu cơm liền. Chả che một hồi tao cho ăn cây bây giờ. Đã nói con không biết nấu rồi mà. Ra tao dậy. Bà nấu dùng một bữa thì có chết ai đâu. Đồ ăn mẹ làm sẵn rồi. Biết vậy sáng con theo mẹ về ngoại với hai đứa nhỏ cho rồi. Qua đó mày cũng y như ở nhà. Ngồi ôm điện thoại bấm bấm gõ gõ hoài. Chắc tao đi lại người ta. Cẩn thận coi chừng có ngày tao đập tan cái điện thoại của mày bây giờ. Bởi vậy học hành càng ngày càng tệ. Không biết có lếch lên nổi lớp 12 hay không nữa đây. Mẹ nói con gái không cần học nhiều, chỉ cần đẹp là đủ. Trời ơi, rõ ràng là dạy hư con, hôm nay tao mới biết. Mày coi, Mẹ mày có đẹp không? Có dành chuyện bếp núc không? Có đảm đang chuyện nhà không? Có. Vậy tại sao lại dạy mày như vậy? Hôm nay bà về, tao phải hỏi rõ mới được. Con nói bà đừng có làm vậy. Trên đời mấy khi có mẹ ghẻ được như mẹ con. Bà coi, Trâm nó bị mẹ nó la bầm đầu, con thì không bao giờ. Trâm bị mẹ kêu bằng mày xưng tao, con thì mẹ con ngọt xớt. Trâm mắm em giữ em suốt ngày, con không đụng tới hai đứa nhỏ. Trâm lăng xăng làm chuyện nhà, con cứ chơi game. Nhà nó kinh tế đâu thua nhà mình, mà nó có được cái điện thoại nào? Trong khi con được mẹ thay mới điện thoại hoài à? Hai kiểu sống như vậy, bác chọn kiểu nào? Nói vậy mà nghe được, con gái lớn thì phải phụ mẹ làm chuyện nhà là đương nhiên. Xưng hô mày tao cũng là thương tình thôi. Mẹ ruột cũng vậy, đừng nói mẹ ghẻ. Giữ em là để cho tình cảm của chị em gắn bó với nhau. Hai đứa nhỏ nhí nhố trong nhà mà mày không đếm xỉa tới xứng đáng làm chị sao? Nói như con mẹ mày, Trâm bị đọa đày khổ cực, vậy sao nó lại học giỏi nhất nhì lớp, lại được vào trường chuyên? Sướng như mày, sao lẹt đẹt trong trường bán công chứ? Còn đi học chưa tới đâu, sắm điện thoại để làm cái gì? Để tối ngày trâu đầu vào đó, bỏ bê việc học sao? Mày có nhìn thấy mặt mày của con Trâm lúc nào cũng vui tươi mãn nguyện, chứ có vẻ gì u uất không? Mày nói đi. Sao ba bênh vực nó như vậy? Ba giống cha dượng hơn đó nha. Không nói nhiều mày, một là ra nấu cơm, hai là mất cái điện thoại, chọn đi. Trâm lắng nghe cha con họ nói chuyện, hiểu ra tất cả và trong lòng bỗng dậy lên một tình yêu và mang ơn vô bờ bến với mẹ. Nó muốn thể hiện ngay tức khắc là chạy đến ôm lấy mẹ mà hôn vào trán bà. Nhưng mẹ nó đã đi chợ, không có ở nhà. Một lần nữa, Thiện, đàn anh của Trâm, cách nhà Trâm khoảng 300 mét, mở tiệc ăn mừng, vừa thi đỗ đại học kinh tế. Có rủ Trâm và Phượng tới chung vui. Hôm đó mẹ kêu Trâm lấy bộ đồ đẹp nhất ra mặc. Trâm không son phấn gì, mẹ nói. Còn đi học, cũng không nên son phấn con à, đẹp tự nhiên là được. Ra trường rồi, có công ăn việc làm, muốn trang điểm sao cũng không ai nói gì. Trâm vui vẻ không ý kiến gì. Nó biết hôm nay nhất định Phượng sẽ báo lộng trước mặt đám bạn. Mẹ nói Phượng không đẹp hơn nó, chỉ là xe xua hơn thôi. Đúng như vậy, trong đám bạn tới dự, Phượng rực rỡ như hoa hồng buổi sáng, gần như nó là tâm điểm của buổi tiệc cho mấy thanh niên chiêm ngưỡng. Hôm nay chỉ có Trâm và Phượng là nhỏ thôi, còn lại đều là các anh chị cùng lớp với Thiện. Có người cũng vừa đỗ đại học, cao đẳng, có người không. Nhìn vẻ tự hào của Phượng, Trâm thấy lạ. Nó mặc kệ, vì là hàng xóm nên thân quen. Trong khi Phượng ưỡn ẹo với đám bạn của Thiện, thì Trâm xuống bếp phụ với mẹ và chị gái của Thiện. Mẹ Thiện nhìn Trâm cười cười. Lên trên chơi đi con, xuống đây chi? Xuống coi có phụ bác được gì không? Khỏi đi, con là khách mà. Khách cớ gì bác ơi, bạn của anh Thiện toàn là người lớn không? Con cảm ơn anh Thiện thường hay cho con quá giang về, nên hôm nay cố tình thế trả công anh đó mà. Mà sao nhà có Honda mà con cứ đi bộ không vậy? Ba mẹ con nói chưa tới tuổi có bằng lái, nên không được chạy xe phân khối lớn. Con đi học bằng xe đạp, nhưng tà áo dài cứ quấn vô căm hoài, nên con đi bộ cho chắc ăn. Nhà cách trường hơn cây số chứ mấy, đi bộ cho nó cái eo có o. Sáng thì được, nhưng chưa nắng thấy mồ à? Bởi vậy anh Thiện chở con về hoài nên con biết ơn lắm. Bác có gì cho con phụ với? Con biết trộn gỏi gà không? Con làm được. Người ta nói có mẹ ghẻ hay giỏi lắm, vì mẹ ghẻ đầy làm đủ chuyện phải không con? Trâm đề phòng. Nó biết mẹ Thiện đang thăm dò mối quan hệ mẹ ghẻ con chồng của gia đình đó. Trâm không muốn ai nghĩ xấu về mẹ, vì bà không phải là người xấu. Trong lòng Trâm, chưa ai có thể sánh được với mẹ nó về mọi mặt. Dù bà chỉ là một phụ nữ nông thôn bình thường, suốt tháng quanh năm lầm lũi bên cạnh phục vụ, lo lắng cho chồng con. Mẹ con nó thường xuyên ngồi nói chuyện cười giỡn dâm gian, và cảnh đó Trâm cũng chưa từng thấy ở mẹ con của Phượng. Về cơ bản, Trâm cảm giác được mình hạnh phúc hơn Phượng nhiều. Đúng như lời mẹ nói, thế giới của nó phong phú hơn của Phượng. Nó trả lời mẹ Thiện. Ai thì con không biết sao, nhưng bản thân con thì không bị đày đọa gì hết. Mẹ con làm tất cả mọi chuyện để chị em con được rảnh rang mà học hành. Những khi không làm được gì thì con theo phụ mẹ. Mẹ con dạy nấu ăn. Mẹ nói, làm con gái lớn nên phải biết vào bếp, có chồng mới không bị coi thường. Nếu may mắn không làm dâu, cũng phải lo được cho chồng ba bữa cơm tươm tất. Mẹ con nói con gái hay trai đều cũng phải học hành tới nơi tới chốn để sau này có công ăn việc làm ổn định, không lệ thuộc kinh tế đối phương. gia đình mà cả vợ lẫn chồng đều có việc làm thì sẽ hạnh phúc lắm. Nói chung con không có cái cảm giác phải sống với mẹ ghẻ. Vậy sao? Sao mà bác nghe đồn mẹ con la mắng chửi bới con lắm mà? Làm gì có chuyện la mắng chửi bới chứ bác? Là hồi con còn nhỏ, mẹ kêu lại bắt Chí thì con bỏ chạy, nên bị rượt theo bắt lại. Khi có em rồi, con đã em đi chơi tối cũng không về, mẹ con đứng ở nhà kêu om sòm, nên người ta chỉ nhìn bên ngoài rồi đồn thôi. Mẹ chưa từng đánh chị em con bạt tai nào, cũng như chưa từng nói một tiếng nặng nề với con. Con bênh vực mẹ như vậy, chắc tình cảm hai mẹ con tốt lắm. Con không bênh vực, là con nói sự thật thôi. Sự thật mẹ con là người mẹ tốt, không có mẹ, con cũng không được như bây giờ. Trầm lấy bắp chuối ra để chuẩn bị trộn gỏi gà. Nó vắt vào thau nước nửa trái chanh lớn, đưa tay khuấy đều, rồi bắt đầu thao tác sắt bắp chuối. Trầm sát thật nhuyễn, mẹ Thiện nhìn đôi tay điêu luyện của Trầm lại cười. Biết bắt chanh vô nước nữa hen? Mẹ con nói bắt chanh vô nước để bắp chuối đừng đen và sạch mủ. Phải, con biết làm các món ăn không? Con cũng làm được vài món mẹ con dạy. Nấu cà ri được không hả? Dạ được, con còn có thể làm vịt nấu trao. Cơm gà giam, xíu mại nữa. Biết dồn khổ qua thịt kho tàu không? Mấy món đó mẹ con làm hà dầm không biết sao được. Khổ qua hầm là món ruột của ba con đó bác. Vậy là con giỏi quá. Vậy là bác nghe đồn bậy rồi. Người ta nói Phượng được mẹ ghẻ cưng chiều chứ không phải như con. Nhưng từ khi hai đứa tới đây, bác để ý thấy Phượng cứ đeo theo nói chuyện ỏng nghẹo với mấy đứa con trai hoài. Hoặc là ôm điện thoại bấm bấm. Mấy đứa bạn gái của thằng Tiện có mẹ ruột hẳn hoi cũng không thấy đứa nào xuống bếp tính phụ bác hết. Qua lần này, chắc bác phải có cái nhìn khác về mẹ con của con. Bác nhìn con sao cũng được, nhưng đừng nghe người ta đồn sai về mẹ con. Nhà cũng đâu bao xa mà lời đồn ghê vậy hắn. Mẹ con sống ở đây cũng biết bao lâu rồi, là người tốt hay xấu, chắc ai cũng biết chứ. Sao lại có lời ra tiếng vào sai sự thật vậy bác ha? Miệng là của người ta muốn nói gì thì nói, mình đâu có bụm họng được con. Sau lần đó, cả xóm ai cũng xì xào về Trâm và Phượng. Đến khi cả hai nghe được thì chuyện cũng đã lan rộng ra cả làng trên xóm dưới rồi. Một buổi sáng, Trâm đang ngồi học bài thì Phượng xăm xăm qua nhà nó như muốn gây sự. Ê, Trâm, người ta đồn nói này kia về tao với mày và về hai bà mẹ của mình, mày nghe không? Đồn gì vậy? Đồn gì mày cũng biết mà mày đặt hỏi. Đã nói là lời đồn mà, quan tâm làm gì? Họ nói xấu tao và mẹ tao mà không quan tâm hả? Thì ai biết nói mày đính chính với họ là xong chứ gì? Tao biết mày bây giờ khác xưa rồi. Mày học giỏi có tương lai, chứ không như tao, lẹt đẹt ở trường bán công, chưa biết có tốt nghiệp cấp 3 hay không. Mày bây giờ đâu coi tao như bạn nữa. Nói vậy mà nghe được. Mày sợ mình không tốt nghiệp được sao bây giờ không cố gắng lên? Vẫn còn thời gian mà. Dư luận người ta nói gì kệ người ta, miễn mình sống sao vui vẻ mà không cảm thấy hổ thẹn với chính mình là được. Phượng ngồi phịch xuống cái ghế kề bên, đưa mắt nhìn Trâm dò xét. Giọng nói rụt rè, không dấm dặn như lúc nãy. Ê Trâm, mày thân với anh Thiện lắm hả? Thì cũng như mày với anh ấy thôi. Như sao được mà như? Tao thấy anh chờ mày hoài. Trâm cười ngất. Tao quá giang anh đi học về đó mày ơi. Trưa nắng gần chết. Mặc áo dài lượt thượt. Anh chịu trở về giúp tao mang ơn gần chết à? Mấy đứa bạn nói mày với anh ấy có tình ý. Tao giải thích không ai chịu tin. Tình ý gì trời? Tao còn đi học. Với lại trong mắt anh ấy tụi mình là con nít. Bây giờ anh là sinh viên đại học rồi. Anh coi tao với mày là em út thôi. Đừng có nghĩ bậy bạ. Tao nói ra mày đừng cười. Tao thích anh Thiện lắm. Trời đất, mình mới lớp 10 nghe Phượng. Còn đi học, mà nói chuyện tình yêu gì mày ơi. Tao thích anh cả năm nay rồi đó mày. Cái đêm mà tao đi dự sinh nhật của đứa bạn về, bị mấy thằng đeo theo quấy rối. Anh đi ngang, giải cứu cho tao rồi chở tao về. Anh nói con gái đừng đi đêm đi hôm một mình, nguy hiểm lắm. Nhất là khúc đường vắng vẻ đó. Anh nói chuyện ngọt ngào, nhìn tao trìu mến lắm. Từ ngày đó tao cứ nghĩ tới anh ấy hoài. Xin rút điện thoại để kết bạn Zalo với anh. Mà anh nói anh không có chơi Zalo, nhưng tao không tin. Lẽ nào mà anh không chơi chứ? Sao không có lẽ? Trước đây cũng là học sinh phổ thông mà. Học sinh phổ thông cũng ít có đứa nào xài điện thoại cảm ứng thì làm gì có Zalo. Tao 2 năm nữa cũng chưa có nè. Nhưng từ hôm đó đến nay mày có tiếp cận với anh ấy không? Cũng gặp rồi, chào hỏi thôi, chứ không có nói chuyện riêng. Nhiều khi tao cũng muốn quá giang anh về, nhưng lần nào cũng thấy anh ấy chờ mày. Trời ơi, đâu phải ngày nào anh cũng chở tao. Khi nào về cùng giờ kìa, nhưng mày đi xe mà quá giang cái gì, xe mày xịt, phân khối lớn, còn xe anh ấy chỉ là cúp 84 thôi mà. Thì bởi vậy nên tao mới cố tình đi bộ đó, nhiều khi muốn nói thiệt với mày nhường cơ hội đó cho tao, nhưng sợ mày nghĩ tao này kia. Tầm bậy tầm bạ không, Tao cũng đâu biết ngày nào là ảnh cho quá giang mà nhường cho mày. Nhưng là bạn bè, tao nghĩ nếu mày thương ảnh thì cố gắng tốt nghiệp cấp 3 xong, được tuyển vào đại học, rồi hẹn hò với anh ấy. Anh ra trường thì mày cũng năm thứ 2 rồi, chừng đó là hợp tình hợp lý nhất. Chứ còn bây giờ mày còn nhỏ xíu, anh không có nghĩ tới đâu. Mà bây giờ có bồ bịch, học hành cũng không được, lại mang tiếng là con nít quỷ đó nhanh. Mới bay lớn mà mày đặt yêu đương. Rồi, mày nói chuyện giống một bà cụ già, bạn tao tụi nó có bồ hàng hà. So sánh làm chi với mấy đứa đó, mình lo phận mình đi, tao bây giờ bày đặt này kia là no đòn. Mẹ mày khó khăn như vậy chứ còn mẹ tao thì đồng tình, tao làm gì mẹ tao cũng ủng hộ hết. Ủng hộ cái gì đúng thì mới ủng hộ, chứ chuyện gì cũng cho phép làm, không nghĩ tới hậu quả sao được. Mẹ là mẹ, đừng đem so sánh mẹ mày mẹ tao. Trong mắt đứa nào mẹ mình cũng là số một. Rồi, mẹ mày mày đi bì với mẹ tao, mẹ mày chót chét tối ngày, còn mẹ tao có như vậy không? Này, tao cấm mày nói xấu mẹ tao nhen. Phượng đứng dậy cái dẹt, chuẩn bị bỏ ra về, còn để lại một câu. Có tốt đâu mà sợ nói xấu. Mày nghĩ vậy thì từ nay đừng bước tới nhà tao, mà cũng đừng coi tao là bạn nữa. Làm thế ghê. Làm người không nên vì bảo vệ mình mà làm tổn thương người khác. Đạo lý đó mày cũng không hiểu thì sao làm người? Này, không được xúc phạm tao nhen. Mày về đi. Nói một hồi mích lòng dáng chịu. Chuyện gì tao nhịn được, chứ đụng chạm tới ba mẹ tao là không xong với tao đâu. Về thì về. Phượng te dẹt bước ra ngoài, Trâm ấm ức nhìn theo, trong bụng sôi gan. Mẹ nó từ sau đi lên, nhìn nó cười hài lòng. Mới sáng sớm giận no khỏi ăn cơm hen. Trâm giật mình quay lại, cười trúng chím với mẹ. Con nhỏ đó ba trợn, mẹ đừng để bụng nhen. Ai nghĩ sao về mẹ, mẹ cũng không quan tâm. Miễn chồng con của mẹ hiểu mẹ là được. Trâm cười hề hề, con hiểu mẹ mà. Vậy hả, hiểu thì xuống ăn sáng đi, cho mấy em ăn với, mẹ đi chợ đây. Chuyện xưa đã qua. Chuyện ngày hôm nay. Trâm vượt qua cấp 3 với số điểm thi cao ngất và được tuyển thẳng vào Đại học Y khoa thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi thi, nó hội ý ba mẹ nên chọn trường nào. Ba nó nói một lòng muốn nó làm bác sĩ trở về phục vụ cho huyện nhà. Mẹ nó thì nói trường nào cũng được, miễn là nó thích. Bởi vì công việc mình chọn thì mình phải thích mới có niềm vui và động lực mà theo đuổi. Trâm nghĩ, Thiện đang học Đại học Kinh tế. Ở cái xóm này, Thiện là người con trai đầu tiên đỗ đại học và nó cũng là đứa con gái đầu tiên. Ba mẹ Thiện hãnh diện 1 thì ba mẹ nó sẽ hãnh diện 10. Vì vậy Trâm quyết định chọn ngành y và nó đã được toại nguyện. Phượng thê thảm hơn, nó không đủ điểm tốt nghiệp cấp 3 nên đường vào đại học cao đẳng là xa vời. Ba Phượng buộc nó học lại lớp 12 một năm nữa, nhưng nó dứt quyết đòi nghỉ đi làm công nhân. Ba nó không cho, bắt phải đăng ký vào một trường trung cấp nào đó để có bằng cấp, sau này không phải làm lao động phổ thông. Mẹ nó không có ý kiến gì để cha con nó quyết định. Cuối cùng, vì áp lực của ba, Phượng ghi tên vào học khóa trung cấp kế toán. Nó nghĩ học để đối phó với ba mình thôi, con gái rồi cũng phải có chồng, học nhiều hay ít rồi cũng về làm tôi mọi cho người ta. Mặc dù nghĩ vậy, để tự an ủi mình, nhưng trong lòng Phượng rất xót xa khi nhìn gia đình Trâm hí hửng chuẩn bị cho nó khăn gói lên Sài Gòn nhập học. Sau lần nói chuyện cách đây 2 năm, thuở tụi nó còn học lớp 10, giữa hai đứa như có vết gợn, không xa lánh nhau, nhưng sự thân thiết đã không còn nữa. Trâm cắm cúi học hành, còn Phượng vẫn nhởn nhơ như thường ngày, bởi nó biết khả năng của nó chỉ tới đó, có cố gắng mấy cũng không bằng Trâm được. Thì thôi, tới đâu thì tới vậy. Bà Phượng thì khác, ông nói với nó trước mặt mẹ nó. Cùng trang lứa như nhau, cùng hoàn cảnh, cùng học với nhau từ nhỏ đến lớn. Con và Trâm là cặp bài trùng như tay mặt tay trái. Thuở nhỏ học hành cũng ngang tài ngang sức, sao càng lớn lên con càng thua sút nó về mọi mặt vậy. Bà cứ lo làm ăn kiếm tiền, không quan tâm con nhiều, giao hết chuyện nhà cho mẹ con. Chỉ mong mấy chị em con được ăn ngon mặc đẹp, học hành giỏi giang. Sau này mình tự nhờ vào mình, không cần phải bám vào ai. Ba mẹ rồi cũng sẽ già, cũng sẽ mất đi. Con chẳng biết tự lo cho mình, thì làm sao mà bước ra đời chứ? Mẹ nó lên tiếng, học hành cũng là do thiên tư của mỗi đứa. Con nó không muốn học nữa thì thôi, anh cho nó đi học may, cũng có cái nghề. Con gái lớn rồi thì có chồng, quan trọng là lấy chồng giàu để nương tựa tấm thân, cần gì phải học nhiều. Lấy chồng có nghề nghiệp đàng hoàng, thì cũng làm bà này bà nọ với người ta chứ gì. Ba nó quắc mắt nhìn mẹ nó. Thì ra là do em. Do em nó đầu độc suy nghĩ của nó từ trong trứng. Chồng giàu, chồng làm ông này ông nọ, lại chấp nhận lấy một cô vợ học hành không tới đâu. Tầm phao tầm phẹt. Trong thì không quán xuyến được việc nhà, ngoài thì chẳng giao tiếp được xã hội. Lấy cái thứ đó về làm gì? Đẹp à? Nhan sắc có thể dọn lên bàn thờ ăn cơm không? Nhan sắc có thể làm tiền để chi phí sinh hoạt trong gia đình không? Không cãi nữa, đi học trung cấp, sau này liên thông lên đại học. Con chỉ có con đường duy nhất mà thôi. Người ta nghèo, vào đại học có trăm nỗi lo. Con thì cái gì cũng sẵn sàng mà lại yếu kém như vậy. Thật làm ba quá thất vọng. Ba nó bỏ đi làm, Phượng ngồi cú sụ trên ghế, mẹ nó vuốt ve. Nếu như con không muốn đi học nữa thì tùy con, mẹ sẽ thuyết phục ba, rồi cũng sẽ tìm cho con một nơi đàng hoàng để gả, chẳng có gì phải buồn lòng cả. Mẹ ơi, con mới 19 tuổi à, tuổi này có chồng là phải rồi, hay là con có thương ai chưa, có bạn trai chưa? Bạn trai thì chưa có, nhưng con có cảm tình với anh Thiện con bác Sáu. Mẹ biết thằng đó rồi, nó đang học đại học, mà thằng đó có gì để con thương. Mẹ nó chẳng ăn chẳng quấn, về làm dâu bá là tiêu đời. Thôi, để mẹ tính cho. Mẹ tính sao? Thì cứ chờ xem đi. Hôm nay, nhà Trâm làm bữa tiệc để tiễn nó lên thành phố học. Khách mời chỉ có bà con bên nội, bên ngoại ruột, bên ngoại của mẹ kế Trâm và vài người hàng xóm. Tất nhiên là có gia đình của Phượng rồi. Bên nội Trâm toàn là người lớn, bác hai, cô ba, cô tư và chú út nó. Bên ngoại ruột có bà ngoại, cậu hai, cậu út, mẹ ruột Trâm thứ ba. Bên mẹ kế Trâm có bà ngoại, dì hai, dì ba và cậu út. Cậu út còn trẻ, mới lập gia đình nên thân với Trâm, xem đó như em gái hơn là cháu. Hàng xóm hai bên nhà cạnh nhà Trâm tổng cộng chừng 10 người. Vậy là cũng nhộn nhịp mà hoành tráng lắm. Mỗi người một câu chúc mừng Trâm. Ba mẹ Trâm từ chối tiền của bà con gửi cho Trâm làm lộ phí. Ba Trâm nở mày nở mặt với mọi người, tự hào có đứa con gái đỗ đại học đầu tiên của xóm ấp, lại là đại học y khoa nữa mới ghê. Tương lai sẽ là bác sĩ, về phục vụ tại huyện nhà, không hãnh diện sao được. Phượng không dám ló mặt ra ngoài, nó ngồi cú sụ trong phòng, cái điện thoại nằm lăn lóc trên giường cũng không buồn mó tới. Lần đầu tiên, nó cảm thấy mặc cảm thua kém Trâm. Trước giờ, nó luôn tâm niệm là về bất cứ phương diện nào, Trâm cũng không thể bì được với nó. Phượng biết, mình học không bằng Trâm, nhưng nó nghĩ, Trâm tới đâu, nó cũng sẽ tới đó. Trâm học trường công, thì nó bán công. Trâm tốt nghiệp cấp 3, nó cũng sẽ tốt nghiệp cấp 3. Cấp 3 thôi mà, đủ điểm là qua được. Nhưng khi kết quả rõ ràng, nó mới ngẩn người ra. Tiếc nuối cũng đã muộn mất một năm. Phượng ý thức được rằng mình đã mất căn bản để theo đuổi việc học tiếp tục, nên đành chấp nhận thực tế. Phượng lại cũng nghĩ rằng Trâm bị mẹ ghẻ bạc đãi nên lấy sự học làm vui. Nhưng bà nó đã nói, Trâm lúc nào cũng vui vẻ lạc quan, mặt mày hí hửng, và Phượng cũng nhận ra điều đó. Mấy lúc gần đây, Phượng thấy Trâm hay chở mẹ nó đi chợ, hai người cười nói díu dít với nhau. Có bữa, Phượng còn thấy mẹ Trâm dùng tay áo mình chùi vào mặt Trâm, nhặt mấy chiếc lá vướng trên mái tóc dài mượt mà của nó, gắt lên mà giọng vẫn nghe đầy vẻ trìu mến. Con gái con đứa gì mà hễ mỗi lần vô bếp mặt không dính cái này cũng dính cái kia. Đầu cổ tóc tai vậy này mà coi được hả? Trâm cười hề hề, nghiêng đầu cho mẹ nó gỡ mấy chiếc lá xuống. Nhìn cảnh ấy, Phượng chạnh lòng. Mẹ nó mặc dù luôn chiều chuộng nó, nhưng Phượng đã ngẫm lại. Bà không bắt nó làm gì, cơm không nấu, nhà không quét, đồ không giặt, em không giữ. Nó muốn làm gì thì làm trong cái căn nhà này. Bà chải đầu đánh bính cho nó, thoa son rồi phấn cho nó, sắm quần áo đẹp cho nó, nói chuyện ngọt ngào với nó. Nhưng rất ít khi hỏi nó thích gì, muốn gì và có mơ ước gì cho tương lai không. Nó chơi game hay online chat chít với bạn bè, bà biết nhưng cũng không ý kiến, chỉ nói cẩn thận, đừng để ba phát hiện. Hai đứa em của Phượng cũng không quấn quýt đeo theo nó như hai đứa em của Trâm. Phượng cũng không phải dạy tụi nó học hành gì. Ở trước cửa, vì hai nhà đối diện nhau, Phượng chứng kiến Trâm cực nhọc với hai đứa em nó, chơi với nó, đút nó ăn cơm, tắm gội, thay quần áo cho tụi nó, Trâm quét sân, phơi đồ, nấu cơm, làm những chuyện lặt vặt hoài. Nói chung, Phượng nghĩ mình sống sướng hơn Trâm nhiều lắm. Mẹ mình cưng mình hơn mẹ Trâm cưng nó. Nhưng sao mặt Trâm lúc nào cũng rạng ngời hạnh phúc, chứ không phải trầm mặc như nó vậy. Mẹ Trâm cũng vậy. thuở trước hay la dày nó lắm mà. Sao nó vẫn thương yêu thân thích với bà hơn là Phượng với mẹ Phượng chứ? Rõ ràng, mẹ Phượng chưa khi nào ngồi lại nói chuyện tâm tình với nó. Nhìn thì thấy thân, nhưng thật sự không thân. Bây giờ, Trầm nghiễm nhiên khăn gói lên Sài Gòn học. Khoảng cách của nó và Thiện mỗi lúc một gần, chắc chắn Thiện sẽ nhìn Trâm bằng đôi mắt ngưỡng mộ. Trâm đẹp, xét ra cũng không thua kém Phượng. Một nhan sắc bình dị, không rực rỡ bởi trang điểm phấn son, nằm trên một thân thể khỏe mạnh, một tinh thần lạc quan, tràn trề nhựa sống, đã vượt qua Phượng rất xa rồi. Còn nó, ê chề trước sự so sánh của người đời với Trâm. Cùng cạnh nhà nhau, cùng điểm xuất phát như nhau, cùng học chung với nhau, dù nó lớn hơn Trâm một tuổi, cùng bị mẹ mất sớm, cùng có mẹ ghẻ, cùng có hai em một cha khác mẹ. Mà giờ đây, Trâm thành công rực rỡ, trong khi nó chưa biết có vào trung cấp nổi hay không. Mẹ nó lại định gả nó đi, trong khi nó mới vừa 19 tuổi, và tận sâu trái tim, nó đang ẩn chứa hình bóng một người, mà nó biết mình sẽ không bao giờ với tới. Tiếng mẹ Phượng cắt ngang dòng tâm tư buồn bã của nó. Con có tính quà chia vui với Trâm không? Phượng cúi mặt không nhìn bà, giọng nói có chút gì đó như tủi thân. Không mẹ ơi, qua làm gì rước nhục? Nhục nhã gì con ơi, mỗi người đều có số cả. Nó học làm bác sĩ nhưng chưa chắc tương lai sẽ hạnh phúc hơn con. Cần gì phải học nhiều, để mẹ kiếm cho con một chỗ giàu có rồi hai vợ chồng ra kinh doanh mua bán làm chủ với người ta. Trong thời gian nó mất mấy năm học đại học, thì kinh tế con cũng đã ổn định rồi, thua kém gì nó mà mặc cảm. Phượng ướm thử lòng bà. Vậy là mẹ muốn con đi qua đó chúc mừng nó sao? Mẹ không ép con, trước giờ đều không ép con chuyện gì, nhưng nhìn thấy con mặc cảm với nó mẹ không đành lòng. Lúc nào mẹ cũng muốn con vui vẻ thoải mái, sống cho hết tuổi thơ. Bây giờ lớn rồi, cũng phải dự tính cho tương lai chứ. Dẹp suy nghĩ về thằng Thiện đi. Trên đời có 100.000 đàn ông tốt, điều kiện hơn Thiện gấp bội mà, con lo gì? Không dẹp cũng phải dẹp, con bây giờ có còn gì mà hy vọng anh sẽ nhìn tới nữa mẹ? Tầm bậy tầm bạ, chứ bộ con gái trên đời này học ít đều bất hạnh hết sao? Được cái này thì mất cái kia thôi. Mẹ nói con đừng suy nghĩ nhiều. Trước khi con có quyết định đi học trung cấp, thì mẹ kiếm chồng cho con. Nếu không ưng thuận, thì chừng đó con muốn sao, mẹ cũng chiều. Phượng cười mỉm. Kiếm chồng? Chồng ở đâu mà dễ kiếm như vậy? Mẹ Phượng là con nhà khá giả, nên chắc chắn giao lưu với những người khá giả rồi. Có chồng giàu là mơ ước của biết bao cô gái, nhất là Phượng. Nó không giỏi giang quán xuyến như con gái người ta. Có chồng giàu sẽ thuê người giúp việc. Mẹ nó nói hoài với nó như vậy, và nó cũng đinh ninh như vậy. Nó không thể có chồng nghèo, phải chạy lo ngày ba bữa cơm, quanh năm đầu tắt mặt tối. Thôi kệ, cứ để mẹ sắp xếp, có ra sao thì ra. Là mẹ ai cũng muốn con mình hạnh phúc, mẹ ruột hay mẹ kế cũng thế thôi. Phượng cam tâm tình nguyện theo sắp đặt của mẹ, quyết không có một phản kháng nào, vì nó tin mẹ nó sẽ chọn cho nó tấm chồng như ý bà mong muốn. Trong khi bà của Phượng luôn hối thúc nó tìm trường đăng ký học, thì mẹ nó gấp rút tìm chồng cho nó. Thật ra bà đã nhắm vào một người rồi. Người này là con trai vợ chồng bạn cũ của mẹ nó. Anh ta lớn hơn Phượng 4 tuổi. Mẹ nói, trai hơn gái 4 tuổi thì không cần phải coi tuổi chi nữa, rất hạp. Anh ta tên Long. Mẹ lại nói nội cái tên cũng nghe xứng đôi vừa lứa rồi. Long Phượng là rồng phụng đó mà. Long đã nghỉ học năm mới lên lớp 12. Hiện đang kinh doanh một cửa hàng bán xe gắn máy các loại. Tài sản có tới bạc tỷ. Ngoại hình cũng rất bô trai. Mẹ Phượng tổ chức một bữa ăn ở nhà hàng sang trọng, mời ba mẹ của Long và hắn đến. Lần đầu gặp mặt hai đứa như chúng phải tiếng sét ái tình. Long nhìn Phượng đắm đuối, còn nó cứ cúi mặt xuống, toàn thân nóng bừng, e thẹn một cách kỳ lạ. Mẹ nó nhìn ra tất cả, bà khéo léo mở lời với ba mẹ Long. Mẹ Long rất vui vẻ tán thành, còn ba hắn im lặng, chẳng nói gì. Theo như đánh giá của Phượng, cả hai vợ chồng ông bà đều là bạn thời trung học của mẹ nó, và còn là bạn rất thân. Trong bữa ăn, Long ngồi cạnh Phượng. Hắn không nói chuyện nhiều mà cứ chăm sóc nó, thêm đồ ăn cho nó, hỏi những món ăn này có thích hợp với khẩu vị của nó không. Long hỏi điều gì, Phượng cũng gật đầu. Nó cảm thấy mình nhỏ bé trước Long. Ăn xong, hai bà mẹ cho phép hai đứa chở nhau đi chơi một vòng. Họ ngồi lại, bàn tính chuyện gì đó, chắc là chuyện tương lai của con trẻ. Long ga lăng, lịch sự và duyên dáng. Phượng xinh đẹp mỹ miều, đúng là một cặp trời sinh. Nói chuyện với nhau tâm đắc và hợp gu, Long chưa đề cập đến việc yêu đương hay cưới hỏi, chỉ là đơn giản chờ Phượng đi chơi vòng vòng trên đường Lộ Thiên. Phượng nghĩ đây là lúc tìm hiểu nhau, nó sẽ phải tư vấn mẹ đó xem phải làm gì mới có thể chiếm trọn trái tim gã con trai mà mới sơ ngộ đã có tình cảm này. Đến chiều, hai đứa ghé vào quán ăn một lần nữa, cà phê tán chuyện nhảm nhí một hồi, trao đổi số điện thoại. Sụp tối, Long đưa Phượng về tận cửa nhà. Phượng rất muốn mời Long vào nhà chơi để gần gũi thêm giây phút nữa, nhưng thấy xe ba nó đậu trước cửa nên e dè, nó nói lấy lệ. Anh ghé nhà em uống chút nước nhé. Thôi, cũng trễ rồi, để hôm nào rảnh rồi anh sẽ sang chơi. Biết hôm nào? Sẽ sớm thôi mà. Long về, Phượng nhìn theo quyến luyến. Nó vừa bước vào nhà đã thấy ba nó ngồi ngay bộ salon, hất mặt nhìn nó. Đi đâu tới bây giờ mới về? Tìm được trường nào để đăng ký học chưa? Phượng bối rối chưa biết trả lời sao, thì mẹ nó đứng kế bên can thiệp. Đã nói với anh rồi, hôm nay em với con gặp vợ chồng Nga, có thằng Long con của Nga đi cùng, thấy hai đứa coi cũng xứng, nên em và Nga cho phép tụi nó đi chơi tìm hiểu nhau thôi mà. Ông quay sang bà quắc mắt, em định làm gì đó? Con gái lớn rồi, phải tìm cho nó nơi chốn đàng hoàng, sau này nhờ cậy tấm thân chứ. Mới nứt mắt ra đã tính chuyện vợ chồng, rồi lùi vô cảnh làm dâu làm vợ, làm mẹ, chôn vùi cả tuổi thanh xuân, em nghĩ sao vậy? Đó là nơi giàu có đàng hoàng, gả con về chỗ đàng hoàng anh không muốn sao? Giàu có hay nghèo có không quan trọng, quan trọng là có chí tiến thủ. Gia đình đó mà em nói đàng hoàng à? Sao lại không đàng hoàng? Người ta có mấy cửa hàng kinh doanh xe, buôn bán phát đạt, không đàng hoàng mà phát triển vậy hả? Anh biết quá rành về thằng cha Tương. Làm việc thì biển thủ, chiếm dụng của công. Đời sống thì lăng nhăng, bà này bà nọ, hách dịch, ra trường với vợ con. Về làm dâu nhà đó, liệu nó có kham nổi không? Trong khi chẳng biết làm cái giống gì hết. Là anh thành kiến với người ta, em chơi thân với Nga em biết. Sắp xếp chuyện nhà một tay Nga lo, thằng Long lại sở hữu một cửa hàng xe gắn máy lớn. Làm vợ nó phải nấu cơm rửa chén quét nhà sao anh? Em đã nhắm lâu rồi, âm thầm gợi ý Nga, và nó cũng chấp nhận. Làm dâu là lo mẹ chồng khó khăn, chứ lo chi cha chồng, mà anh quan tâm anh Tương làm gì? Cha mà như vậy con sao lại không thừa hưởng gen di truyền chứ? Nó càng giàu có thì càng phóng túng. Con Phượng quản lý nổi không? Cũng còn tùy thuộc vào tình cảm của hai đứa. Lần này anh để em làm chủ đi, con là con chung, anh nghĩ em chỉ là mẹ ghẻ thôi sao? Mẹ nó đã đến đây với giọng run run như tủi thân, làm ba nó nghẹn lời. Ông chắc lưỡi. Nhưng nó không có nghề nghiệp gì trong tay, anh không yên lòng. Nó về làm bà chủ, con muốn nghề nghiệp gì nữa? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của Nuôi Con Người Khác của tác giả Lê Nguyệt. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.